Tận thế nhạc viên, chương 1105, dù sao là ngục giam phong vân, quên là mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiến vào ngục giam phong vân đến nay vẫn chờ dài. Hiện tại rốt cuộc rơi xuống đất, chỉ bất quá nó rơi xuống đất thời cơ quá kém. Hết lần này tới lần khác đuổi kịp Bohemian muốn tìm liên hoàn sát thủ quan khẩu. Nàng đằng đứng lên, vừa muốn đi tới cửa, liền nghe phó bản người chủ trì ngăn cản một câu. Ngươi rời đi văn phòng trước đó, nhất định phải nói ra vị nào là liên hoàn sát thủ nha. Bohemian đột nhiên phanh lại chân, bởi vì quá đột ngột, dẫn tới hai người khác hướng nàng quăng tới mấy mắt. Rời đi văn phòng về sau, ngươi liền sẽ lại trở lại ngục giam phong vân, nội dung chính tuyến trong. Cho nên trước lúc rời đi, ngươi trước hết hoàn thành trò chơi nhỏ. Phó bản người chủ trì giải thích nói, có thể nàng căn bản không có bất cứ manh mối nào. Ta đánh trước điện thoại hỏi một chút, tiểu, kia thám viên tình huống thế nào? Nàng cái khó ló cái khôn, mò lên trên bàn điện thoại, đối thịt bò sandwich thuộc hạ hỏi, mã số là bao nhiêu tới? Hiện tại hỏi, thuộc hạ ngẩn người, đứng tại cửa ra vào do dự. Ta cảm thấy hay là phải trước nhanh lên triệu tập nhân thủ. Cái kia ngươi đi làm. Bohemian hướng hắn phất phất tay. Ta một hồi liền chạy tới nhìn xem tình huống. Nhưng là ghia thám viên là cục điều tra người. Chúng ta không thể để cho hắn trong tù xảy ra chuyện. Thuyết pháp này tựa hồ rốt cuộc miễn cưỡng bị hai người tiếp nhận. Đồ lao động nam nhân vội vàng đi theo thịt bò sandwich đi. Bohemian bấm mới cầm tới tay dãy số. Rất nhanh liền nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng. Uy, là ta, kia thám viên thế nào? Hắn chuyện gì xảy ra? Nàng một bên nói một bên lôi kéo điện thoại tuyến. Đến gần cửa sổ, đẩy ra cửa chớp, tại canh chừng trên bãi tập. Mười mấy cái màu vỏ quýt thân ảnh đều chính xô đẩy. Va chạm, chạy nhanh, một lần lại một lần đánh thẳng vào lưới sắt hàng rào. Tiếng gào của bọn họ cùng tiếng kêu ré, dù cho thân ở chỗ cao cũng có thể bị nàng mơ hồ bắt được. Nữ bác sĩ trả lời bảo nàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Nàng thanh âm đột nhiên một chút cao. Ta không thấy ghia thám viên A, Bohemian lấy làm kinh hãi. Không khỏi dương mắt nhìn một chút đồng dạng dán tại điện thoại microphone thượng đề các. Theo đoàn kia bên trong hỗn độn, nàng tất nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến. Ổn liễu ổn thân, nàng hỏi, ta nghe nói hắn bởi vì phạm vào co rút, được đưa đi chỗ ngươi rồi. Không có, nữ bác sĩ một mực phủ nhận, tựa hồ cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Ta vừa rồi biết được phát sinh bạo động, vẫn luôn không dám rời phòng làm việc. Khoảng thời gian này căn bản cũng không có người đến qua. Kỳ quái, nói như vậy, hắn đi đâu? Bohemian lại liếc qua trên bàn chén nước. Trong lúc nhất thời trong đầu đều hồ đồ rồi. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, vừa rồi kia hai cái cục điều tra thám viên tiến vào thời điểm. Ngươi cho bọn họ đổ nước sao? Không có, là ngươi bí thư ngược lại. Tại thám viên vào cửa trước đó, hắn liền đem nước đổ xong cho bọn họ. Chẳng trách, nàng luôn là cảm giác bác sĩ rời đi thời điểm. Trên bàn công tác còn không có chén nước. Thẳng đến hai cái thám viên ngồi xuống, trên bàn mới xuất hiện chén nước. Bởi như vậy, liền giải thích thông được. Thân là thư ký, cho khách tới thăm đổ nước cũng rất bình thường. Nhưng nàng nếu là nhớ không lầm, trò chơi nhỏ bắt đầu về sau, sandwich thư ký từ đầu tới đuôi liền chưa từng vào cửa phòng làm việc. Dựa theo phó bản người chủ trì, kế tiếp đi vào người của phòng làm việc bên trong có một người là liên hoàn sát thủ. Cách nói, liên hoàn sát thủ liền không khả năng là sandwich thư ký. Kia, chẳng lẽ không phải chén nước vấn đề? Cúp điện thoại, Bohemian phát khởi ngốc, kinh ngạc suy nghĩ mấy giây. Từ đầu đến cuối không hiểu được. Nàng bắt đầu dấy lên một cơn lửa giận. Cái này phá trò chơi một chút ý tứ đều không có. Căn bản không có đầy đủ manh mối sao? Hơn nữa hiện tại người đều đi. Ta ngược lại thật ra nghĩ lại quan sát, có thể ta quan sát ai đi, cũng không phải một điểm đầu mối còn không có đi, Đề Các chậm rãi nói chuyện. Lơ lửng ở trên tường giấy chứng nhận phía trước. Đem một mảnh bối cảnh đều mơ hồ thành mosaic. Chuyện này trong, có bốn người đều có thể là nói dối. Người trước tiên có thể thử suy luận ra tới. Người nói láo là ai? À, người cái dạng này nhìn quá ngu. Đề Các quên chính mình nhưng thật ra là kẻ ngu này tù nhân. Không khách khí chút nào nói. Ngươi còn không có nghĩ đến sao? Một là ngươi bí thư. Cái kia sandwich, kia thám viên phạm co rút. Chuyện xưa, khả năng chỉ là hắn biên. Bất quá ta không nghĩ ra được làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì. Dù sao sau đó hỏi một chút liền muốn lộ tẩy. Người thứ hai là nữ bác sĩ. Người cũng không phải hoàn toàn ngốc. Nếu như nàng là liên hoàn sát thủ, nghĩ thỏa mãn sát dục, như vậy hiện tại đích thật là cái thời cơ tốt. Bạo động thời điểm khắp nơi đều luống cuống. Ai biết là người nào đem ghia thám viên đưa qua. Lại là không phải bác sĩ tự tay tiếp thu. Nếu không phải bác sĩ tiếp thu, nàng có thể giết người về sau khăng khăng chính mình chưa thấy qua người này. Sẽ như vậy to gan lớn mật sao? Chỗ này thế nhưng là giám sát xâm nghiêm ngục giam a, ngươi không biết. Nữ tính sát thủ cùng nam tính sát thủ điểm khác biệt lớn nhất là nữ tính sát thủ thực thiện ở tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vì chính mình tìm được ngụy trang. Như y tá, thê tử, mẫu thân, chờ đủ loại nhân vật, có ngụy trang, các nàng giết người lúc cũng thường thường là quang minh chính đại. Không có gì đặc biệt. Ngươi căn bản nghĩ không ra các nàng kỳ thật ngay tại dưới mí mắt ngươi giết người. Hơn nữa ta luôn cảm thấy đi. Kia thám viên phạm vào co rút lời nói. Kia tám thành vẫn là chúng độc. Coi như không phải thư ký hạ độc. Làm không tốt cũng là bác sĩ tìm cơ hội vụng trộm phóng. Ai biết được. Nói không chừng còn là bác sĩ làm thư ký đi đổ nước đâu. Bất quá đã trên người nàng có nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Vậy khẳng định không phải nàng. Úc, bất quá nếu là trái lại nghĩ. Cái này phó bản tựa hồ luôn là có thể tìm tới biện pháp. Đem chính mình cho vòng vào đi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Mặc dù Đề Các không có ngũ quan. Vẫn như cũ toát ra mấy phần kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta ăn tiến hóa người là vì cái gì? Cũng là vì nhận được não người trong tri thức. Trí tuệ cùng kinh nghiệm. Ngô. Cái kia phạm tội học ra hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn nó cái dạng này, ăn người về sau dinh dưỡng hấp thu xuất hẳn là cũng không phải thực cao. Người liền không thể đọc sách. Bohemian oán trách một câu. Không có lại truy đến cùng. Như vậy người thứ ba là ai? Còn có thể là ai? Kia thám viên cùng ai cùng đi ra hút thuốc? Đề Các hỏi ngược lại, người sandwich thư ký chỉ nói là hắn phạm vào co rút. Có phải là hắn hay không tận mắt nhìn thấy? Chúng ta không biết. Vạn nhất là cũ giày ra nói cho hắn biết đâu. Vạn nhất là cũ giày ra giết hắn. Lại dối xưng đem hắn đưa đi phòng điều trị đây. Nói như vậy, người thứ tư là ai cũng đã rất rõ ràng. Bohemian kịp phản ứng, thở dài. Liền tiểu sử nữ bản thân đều khả nghi. Hắn rất có thể là làm bộ co rút. Vì cho chính mình chế tạo cơ hội nha. Ta đây liền càng phân biệt không được. Người cũng có thể chịu đựng. Ngay tại trong văn phòng không nhúc nhích chờ. Chờ bạo động bị lắng lại về sau. Người lại phân công người đi điều tra ghia thám viên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngươi cái này giám ngục trưởng nên được như vậy không hợp cách. Ta xem lại muốn bị đào một tầng cà rốt ra. Bohemian đưa tay sờ sờ chính mình trên đầu cà rốt. Nó bóng loáng mặt ngoài tựa hồ rất sợ ngứa. Bị tay nàng chỉ đụng đến run lên. Phiêu mở một chút. Nàng đầy bụng không cam lòng kéo ra cửa chớp. Lầu bầu nói. Lâm tam tử hại ta thời điểm. Một hại một cái chuẩn. Như thế nào đến phiên ta cấp cho nàng u đầu sứt chán. Cứ như vậy khó. Còn phải trước tìm ra sát thủ. Ôi chao. Làm sao vậy? Đề Các lập tức vọt lên. Bóng người kia nhìn rất quen mắt a, đeo mũ. Ta thấy không rõ lắm màu tóc. Kia là tiểu sử nữ vẫn là cũ giày da. Người kia không có mặc cục điều tra áo khoác. Nếu không phải Bohemian thân là tiến hóa người nhãn lực vẫn còn. Chỉ sợ căn bản sẽ không ý thức đến hắn không phải cảnh vệ một trong. bởi vì người kia xen lẫn trong cảnh vệ bên trong, cùng mọi người cùng nhau hướng ngục giam thao trường phương hướng chạy tới. Liền càng khó coi hơn ra hắn rốt cuộc là ai. Cũng đúng, ngục giam bạo động, bọn họ là phải hỗ trợ. Nhờ có ngươi vị trí này không sai. Vừa vặn có thể nhìn chằm chằm hắn. Đề các đều nhanh hóa thành một trang giấy theo cửa sổ trong khe chui ra đi. Cái kia thay đổi cục điều tra áo khoác thám viên. Thân thủ so với bình thường cảnh vệ linh hoạt nhiều. Đảo mắt liền chạy tới gần hàng rào. Cơ hồ hết thảy cảnh vệ lực chú ý lúc này đều tại hàng rào bên trong trên bãi tập. Bọn họ lấy ra đèn pin. Không ngừng tại trên hàng rào gõ chửi mắng. Uy hiếp thét ra lệnh. Ý đồ gọi các phạm nhân toàn diện lui đi xa. Bởi vậy ngoại trừ trên lầu Bohemian bên ngoài. Cơ hồ không ai chú ý tới cái kia điều tra viên sờ tay vào ngực. Lấy ra một cái màu đen thứ gì. Đưa nó giấu ở áo ngoài góc viền bên trong. Tại một cái khác cái cánh tay che giấu hạ. Hắn đứng tại hỗn loạn kêu gào đám người bên trong. Ánh mắt qua lại tìm tòi vài vòng. Theo hắn mặt bên thượng nhìn. Hắn thái độ tỉnh táo đến cùng chung quanh cơ hồ không hợp nhau. Có lẽ là bởi vì hết thảy phạm nhân đều xông tới gần hàng rào lưới trước thành một loạt. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Theo một cái khác cái cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Hắn giấu ở áo ngoài hạ vật kia liền lộ ra nửa cái bóng. Khẩu súng kia, khẳng định gắn ống hãm thanh. Bohemian liền khẩu súng kia rốt cuộc bắn mấy lần đều không nghe ra đến. Chỉ thấy kia điều tra viên bả vai có chút chấn mấy chấn. Cấp tốc hảo hảo thu về thương. Lui lại mấy bước, quay người liền theo cảnh vệ nhóm bên trong biến mất cái bóng. Thẳng đến kia điều tra viên đều đi được không thấy. Cái khác bọn cảnh vệ cũng còn không có ý thức đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trọn vẹn qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên theo trên bãi tập vang lên đám tù nhân kinh hô cùng giận mắng. Tại bởi vì bạo động xô đẩy thời điểm, có người vô ý té ngã quả thực quá bình thường. Thẳng đến bên trong một cái người ngã xuống đất không dậy nổi. Lại từ dưới thân dần dần nhân mở một vũng máu. Mới gọi cái khác lên cơn giận giữ đám tù nhân rốt cuộc phát hiện không đúng. Thấy rõ ràng chưa? Đề các hỏi, Bohemian lắc đầu. Không có, nhưng khẳng định là cũ dày ra. Ồ, vì cái gì? Rất đơn giản nha, nếu như người này là tiểu sử nữ lời nói. Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện giả dạng làm phạm vào co rút dáng vẻ? Bọn họ thân là cục điều tra thám viên. Gặp gỡ bạo động lúc khẳng định đều là muốn đi hỗ trợ trấn áp. Nếu như tiểu sử nữ mục đích ở chỗ giết chết một cái phạm nhân. Như vậy hắn làm bộ chính mình phạm vào co rút. Tạm thời rời đi cũ giày ra. Căn bản không có ý nghĩa nha. Dù sao hắn cuối cùng đều sẽ đi đến bên thao trường trên. Cùng cũ giày ra rất có thể sẽ đụng vào. Đến lúc đó cũ giày ra vừa nhìn. Ai ngươi không phải ngã bệnh sao? Ngược lại sẽ làm cho người ta hoài nghi. Đề các trên dưới điểm một cái. Nhìn không ra a, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi. Hắn không thể làm ghia thám viên mặt giết người. Nhìn như vậy đến, tiểu sử nữ, phạm vào co rút, là thật, chỉ bất quá không có bị cũ giày ra đưa đi phòng điều trị mà thôi. Có thể là cho hắn hạ điểm độc, miễn cho hắn vướng bận. Bohemian cầm lên tiểu sử nữ chén giấy. Nhìn nó thì thào nói. Trong văn phòng yên lặng một hồi, ta nhìn thấy ngươi mở ra câu đố. Phó bản người chủ trì thanh âm bất thình lình vang lên. Đem một người một bộ bản đều kinh ngạc nhảy một cái. Như thế nào? Muốn chính thức nói cho ta đáp án sao? Bohemian nhìn chằm chằm chén giấy. Lật qua lật lại đem nó nhìn một hồi. Lại chậm chạp không nói gì. Thẳng đến phó bản người chủ trì lại thúc giục một lần. Nàng mới mang theo vài phần không hiểu tâm không cam lòng tình không muốn. Há miệng nói. Liên hoàn sát thủ chính là cũ gia. Nàng ngạnh sinh sinh ngừng lại câu chuyện. Ai? Phó bản người chủ trì cổ vũ nàng tiếp tục nói đi xuống. Là lớn tuổi thám viên sao? Cũ giày ra giết một cái phạm nhân. Không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là sát thủ không sai. Nhưng là. Luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đề các đột nhiên tại nàng trong đầu. A, một tiếng, kêu lên, chờ một chút, người trước đừng trả lời. Như thế nào, ta cũng cảm thấy quá không đúng. Đề Các vội vàng nói, người nghe nói qua đo viết sao? Loại hình khác nhau sát thủ bị khác biệt động cơ sở thúc đẩy. Bởi vậy hành vi hình thức cũng không giống nhau. Cũ dày ra hành vi hình thức, cùng bình thường liên hoàn sát thủ không khớp sao? Từng có như vậy một phần đối với nam tính liên hoàn sát thủ nghiên cứu. Cho rằng bọn họ giết chóc chẳng qua là bọn họ dục vọng phát tiết hậu quả. Nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn bọn họ các loại ngược đãi dục vọng. Người bị hại tử vong chỉ là sản phẩm phụ. Nhưng người xem cũ dày ra, hắn không hưởng thụ giết chóc quá trình. Thủ pháp gọn gàng, chỉ vì xử lý một cái nào đó đặc biệt mục tiêu. Càng giống là cái sát thủ chuyên nghiệp đúng hay không? Nói thì nói như thế. Nhưng đây đều là ngươi theo hai tay trong tri thức đoán ra được à, có thể tín nhiệm sao? Bohemian vừa mới giễu cợt một câu. Bỗng nhiên ngừng nói. Chính mình cũng choáng. Qua mấy giây, nàng nhẹ giọng hỏi. Liên hoàn sát thủ. Liên hoàn sát thủ. Luôn luôn có cái. Liên hoàn. Mới đúng. Nhưng là cũ dày ra chỉ ở chúng ta giết một người. Hoàn toàn chính xác không thể nói rõ hắn chính là liên hoàn sát thủ. Quyết định xong chưa? Phó bản người chủ trì giống như sợ nàng lại tiếp tục nghĩ. Vội vàng thúc giục nói. Người trò chơi nhỏ còn thừa thời gian không nhiều lắm. Cũng lập tức sẽ đến thời gian nói cho ngươi. Người mục tiêu 2 là cái gì? Người nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Ta xem một chút. Người còn có 10 giây. 9 giây. Bohemian bị hắn thúc giục đến bó tay toàn tập. Trong lúc nhất thời cảm thấy ai cũng khả nghi. Làm không tốt chính mình cái này. Sandy Winter mới là liên hoàn sát thủ cũng không nhất định. Nàng ở trong lòng đem toàn bộ trò chơi nhỏ hồi tưởng một lần. Càng nghĩ, suy nghĩ liền càng dây dưa ở trong đó trên người một người bạt không cởi. Thế là dứt khoát hô. Là nữ bác sĩ, dù sao trên người nàng mang máu. Vậy nàng, Đề Các tại trong đầu của nàng thán kia một hơi. Giống như hận không thể có thể đem nàng đầu óc cho thổi ra tai. Làm sao có thể là rõ ràng như vậy? Phó bản người chủ trì dừng một chút. Mở miệng nói ra. Đáp đúng. Không phải nói đùa. Chương này trong liên quan tới nam nữ liên hoàn sát thủ phổ cập khoa học. Đều là thật. Không nên hỏi ta vì cái gì như vậy hiểu. Ta thủ hạ người bị hại đều hơn mấy chục. Tấu chương xong. Cách chương.